Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, khắc tinh. Converter, Dark Hero mặt trời chiều ngã về Tây, một vòng mặt trời đỏ đem hỏa diễm sa mạc chiếu sáng hồng hồng hỏa hỏa. Tần Mục đứng tại Long Kỳ Lân trên đầu lấy tự thân nguyên khí hóa thành chu tước nguyên khí. Rèn luyện từng thanh phi kiếm, làm sâu sắc trong kiếm phù văn ấn ký. Hắn cúi đầu nhìn lại, Hùng Kỳ Nhi đã giấu ở Long Kỳ Lân trong lỗ tai ngủ thiếp đi. Nơi đó không có gió, Long Kỳ Lân lại dùng lỗ tai che mình lỗ tai, đem tiểu nữ hài thủ hộ rất là kín. Long bàn thực là không tồi. Tần Mục trong lòng thầm khen. Đại mập mạp này tâm tư ngược lại là tinh tế tỉ mỉ. Xích hỏa linh đan cùng hỏa hành thần nguyên đan xen lẫn trong cùng một chỗ, hương vị hoàn toàn chính. Xác không tốt, chờ tìm được nơi đặt chân giúp hắn cải tiến một chút khẩu vị. Long Kỳ Lân đột nhiên nói, giáo chủ, phía trước có một chỗ ốc đảo. Tần Mục hướng về phía trước nhìn quanh, quả nhiên thấy một chỗ ốc đảo. Nói, không biết nơi đó phải chăng có nước, một ngày này không có nguồn nước, ta ngược lại thật ra chịu được, chỉ sợ Kỳ Nhi chịu không được. Hỏa diễm sa mạc nóng bức vô cùng, trong không khí không có nửa điểm hơi nước, Tần Mục cho dù lấy huyền vũ nguyên khí cũng vô pháp hóa xuất thủy đến. Hắn lúc trước chưa bao giờ lo lắng qua vấn đề nước, mà bây giờ có Hùng Kỳ Nhi ở bên người. Nhưng lại không thể không cân nhắc uống nước. Sau một lúc lâu, Long Kỳ Lân đi vào trong ốc đảo, chỉ gặp mấy cái tuyết trắng lều vải da dê khoác lên hồ nước một bên. Có một ít người Tây thổ quần áo ngay tại nhóm lửa. Long Kỳ Lân cảnh giác nhìn một chút bốn phía, nói, không biết ban công thố phải chăng chạy trốn tới nơi này. Giáo chủ cẩn thận, hắn bị trọng thương, hẳn là chạy không xa lắm. Tần Mục nhảy xuống tới, xốc lên Long Kỳ Lân lỗ tai, đem ngủ Hùng Kỳ Nhi ôm ra, cười nói, yên tâm, ta ở chỗ này, hắn coi như tại phụ cận cũng không dám tới. Hắn nếu là dám đến, vừa vặn diệt trừ hắn. Trong ốc đảo này một đám nhiễu vấn đầu Tây thổ dị tộc nhao nhao hướng bọn hắn xem ra, từng cái sắc mặt đại biến, cũng không dám lên tiếng. Tần Mục bốn phía nhìn thoáng qua, chỉ gặp những người này nam tử chiếm đa số, phơi gió phơi nắng, sắc mặt bị phơi rất đỏ. Ốc đảo còn có một số hình thể rất lớn lưỡng túc hoàng dương, dê vàng bên cạnh là một chút hàng hóa, hơn phân nửa là vân du bốn phương thương nhân. Bởi vì lưỡng túc hoàng dương loại dị thú này tốc độ mặc dù rất nhanh, phụ trọng năng lực cũng rất mạnh, chỉ là chạy rất sóc này, chỉ có thương nhân mới có thể lựa chọn dùng loại dị thú này vận chuyển hàng hóa. Mặc dù cưỡi lưỡng túc hoàng dương khổ một chút, sóc này chút, nhưng có thể vận chuyển càng nhiều hàng hóa. Trưởng lão, ta tiểu muội ngủ thiếp đi, có thể hay không tiếp cái lều vải? Tần Mục đi vào một vị lão thương nhân trước mặt, hỏi. Vị lão thương nhân kia liền vội vàng gật đầu, nói, xin mời dùng là được. Tần Mục cảm ơn, đem đưa vào trong lều vải. Ban đêm sa mạc rất lạnh, cũng may lều vải da dê giữ ấm, hơn nữa còn có chút thật dày thảm lông cừu. Tần Mục vì nàng đắp kín tấm thảm, Hùng Kỳ Nhi mơ mơ màng màng, hai cái tay nhỏ kéo lấy đầu thảm trở mình, trong miệng đập đi hai lần. Hẳn là đói bụng, nhưng là không có tỉnh. Tần Mục đi ra lều vải, mặt trời đã xuống núi, bên hồ đống lửa lốp bốp rung động. Trưởng lão, các ngươi là từ Tây thổ tới thương nhân. Những người khác nhìn một chút Tần Mục sắc mặt, không dám nói lời nào. Cầm đầu lão thương nhân vội vàng nói, chúng ta đến từ Tây thổ tiểu quốc, muốn đi Đại Khư làm ăn. Vị đại ca này là đến từ Đại Khư. Tần Mục nhịn không được cười lên, chính mình mặc dù vóc dáng cao to một chút, nhưng còn không đến mức được xưng đại ca. những người này sở dĩ nhìn thấy hắn có chút sợ sờ. Hẳn là trên mặt hắn hoa văn hỏa diễm, bọn hắn đánh giá ra chính mình đến từ đại khư, cũng là bởi vì trên mặt hắn hoa văn hỏa diễm. Ta đích xác đến từ đại khư, chuẩn bị đi một chuyến Tây Thổ. Tần Mục từ trong thao thiết đại lấy ra một chút tươi thịt trâu cùng hoa quả, tặng cho đối phương, cười nói, tạ trưởng lão để cho ta tiểu muội có cái nghỉ ngơi chi địa. Trưởng lão nếu là không chê, xưng ta tiểu Tần là được. Lão thương nhân chối từ không được, đành phải thu, nói, không dám xưng trưởng lão. Chúng ta nam tử tại Tây Thổ địa vị thấp chút, đều là lớn tuổi nữ tử mới xứng đáng làm trưởng lão. Tần Ca Nhi, ngươi là người trong đại khư, đi Tây Thổ lời nói chỉ sợ có chút không ổn. Hỏa diễm đại mạc này liên miên mấy vạn dặm, trên đường đi lửa thiêu lửa cháy, mà lại đối với các ngươi người đại khư tới nói có rất nhiều hiểm ác. Ngươi hay là trở về a? Tần Mục lắc đầu nói, ta đáp ứng muốn đi Tây Thổ, há có thể đổi ý. Các ngươi Tây Thổ là nữ tử đương gia, Duyên Khang Quốc cũng có chút nữ tướng quân nữ quan viên. Lúc trước quốc sư phổ biến nam nữ bình đẳng, còn lọt vào không ít lực cản, không nghĩ tới các ngươi so Duyên Khang còn muốn khai sáng. Lão thương nhân kia sắc mặt kịch biến, vội vàng nói, im lặng, cũng không dám nói nam nữ bình đẳng, nếu không muốn mất đầu. Nam nữ làm sao có thể bình đẳng? Nữ nhân có thể sinh sản, nam nhân lại không thể mang thai, đương nhiên muốn kém một bậc. Tần Mục ngạc nhiên, lão thương nhân kia bốn phía liếc qua, thấp giọng nói, ngươi đến Tây Thổ, cũng không nên lại nói bực này lời vô lý. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể còn sống đi đến Tây Thổ. Tần Mục giờ khóc giờ cười, ngươi đến Tây Thổ, không thể nói chính mình là người đại khư. Lão thương nhân kia trịnh trọng nói, ngươi nói mình là người đại khư, rất dễ dàng liền sẽ bị người giết chết. Tần Mục nhíu mày, nói, đây là vì gì? Lão thương nhân kia không muốn nói chuyện nhiều. Tần Mục cũng không miễn cưỡng, tiếp tục dùng nguyên khí rèn luyện phi kiếm của mình. Tu vi tiêu hao gần nửa lúc liền ăn vào mấy viên linh đan. Từng thanh phi kiếm bị hắn luyện đến càng ngày càng nhỏ. Ta vẫn là không cách nào làm đến như câm điếc ra ra như thế. Đem kiếm luyện thành như nước chảy. Tần Mục bắt lấy một ngụm phi kiếm, hai tay xoa nắn, chỉ gặp phi kiếm biến thành một hạt nho nhỏ kiếm hoàn. Bất quá vẫn là có chút góc cạnh. Hắn thôi động vô ưu kiếm, 8000 kiếm đinh đinh đương đương đụng vào nhau, hóa thành một cái kiếm hoàn. Kiếm hoàn mặc dù nhỏ đi rất nhiều, nhưng còn có 2 thước vuông. Chỉ có đem kiếm hoàn luyện đến chừng đầu ngón tay, hắn luyện bảo kỹ xảo mới tính nhập môn. Trên cơ bản liền có thể làm đến luyện kiếm như chảy nước. Tần Mục tản ra kiếm hoàn, tay cầm vô ưu kiếm, gần 8000 lưỡi phi kiếm gào thét bay tới, lần lượt cùng vô ưu kiếm va chạm, dung nhập vào trong mẫu kiếm. Vô ưu kiếm càng ngày càng nặng, đợi cho cuối cùng một ngụm phi kiếm dung nhập vào trong vô ưu kiếm, Tần Mục giơ kiếm tay cũng có chút run rẩy. Thanh kiếm này quá nặng, bất quá hắn đã miễn cưỡng có thể lấy lên được tới. Hắn thử huy động vô ưu kiếm, mặc dù vô ưu kiếm di động rất chậm, nhưng không trung lập tức truyền đến lốp bốp tiếng bạo liệt cùng ông ông chấn động âm thanh, giống như là có một tòa núi lớn tại bình di đồng dạng. Mà tiếng bạo liệt kia thì là thanh kiếm này quá nặng nề, ép tới không gian phát ra rất nhỏ bạo hưởng. Tần Mục múa 2 lần, cánh tay cơ bắp đau buốt nhức, vội vàng tán đi tử kiếm, không còn dày vò, thầm nghĩ, trong đế điệp cùng chân long xào huyệt những long ngữ văn tự kia hoàn toàn chính xác không hỏng. Phía trên cửu long đế vương công đối ta nhục thân tăng lên có thể nói là thần tốc. Lúc trước, ta chỗ nào có thể nhấc lên được thanh kiếm này? Chỉ tiếc, phía trên long ngữ còn có rất nhiều không cách nào giải khai. hắn những ngày này thử đem mới cửu Long Đế Vương công cùng bá thể tam đan công dung hợp. Nhục thân tiến bộ thần tốc, lúc trước hắn tu luyện chỉ là trong đại dục thiên ma kinh công pháp luyện thể. Mà bây giờ hắn đơn thuần nhục thân lực lượng bộc phát ra uy lực, liền so rất nhiều thần thông giả thần thông còn muốn cường hoành hơn. Nếu như hắn thi triển ra lôi âm bát thức, sát chư đao pháp loại hình chiến kỹ, uy lực đơn giản tăng gấp bội. Nhục thân cường đại, đối với chiến kỹ tăng lên không thể coi thường. Bốn phía Tây Thổ thương nhân lần lượt tiến vào lều vải thiếp đi. Tần Mục ngồi tại hồ nước một bên, Long Kỳ Lân thu nhỏ hình thể, hướng Tần Mục lấy được Hoạn Long Kinh, nằm nhoài bên cạnh hắn thừa dịp sa mạc ánh lửa đọc sách. Long Bàn gia hỏa này, giống như Linh Nhi chăm chỉ học tập, Tần Mục rất là vui mừng. Long Kỳ Lân liếm liếm móng vuốt, lật ra Hoạn Long Kinh, tinh tế đọc đi, thầm nghĩ, Hoạn Long Quân viết ra Hoạn Long Kinh, ta cũng muốn viết một bản Hoạn Nhân Kinh tới. Qua không lâu, Tần Mục lưng tựa Long Kỳ Lân ngủ thật say. Long Kỳ Lân cũng vùi đầu ngủ thiếp đi. Hoang mạc ban đêm mặc dù khắp nơi trên đất là lửa, nhưng mà nhiệt độ cũng rất thấp. Mặt hồ kết băng, bất quá Long Kỳ Lân trên thân lại ấm áp rất. Lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra một đóa đóa hỏa diễm. Đến xuống nửa đêm, ốc đảo bên ngoài trong hỏa diễm, ban công thố từ lòng đất xoay tròn lấy nổi lên, nhìn một chút ngay tại trong ngủ mê Tần Mục, chần chờ một chút, có chút do dự, hắn không thể quyết định phải chăng hiện tại lặng lẽ tiếp cận tập sát tên này. Tần Mục hô hấp trầm ổn, không phát giác gì, ban công thố do dự mãi, đang muốn quyết định thống hạ sát thủ. Đột nhiên nhìn thấy Tần Mục đang hô hấp thời điểm, trong thao thiết đại không ngừng có từng sợi long khí bay ra, giống như là từng đầu thật nhỏ du long chui vào mũi của hắn. Ban công thố nhìn thấy Tần Mục tay cũng thả trong thao thiết đại, trong lòng giật mình, đột nhiên thay đổi chủ ý, thân thể xoay tròn lấy lặng yên vô tức chìm vào lòng đất. Bị hắn phát hiện, Tần Mục mở ra một con mắt, trong mắt bốn phía đi lòng vòng, lại nhắm mắt lại, tay thả trong thao thiết đại rút ra, tiếp tục một bên dẫn dắt trong chân long xào huyệt long khí, một bên nằm ngáy o o. Lần này là thật ngủ thiếp đi. Từng tia từng sợi chân long chi khí bị hắn thu nạp nhập thể, hóa thành nguyên khí của hắn, tăng lên tu vi của hắn. Hắn mấy tháng gần đây tu luyện dựa vào là đều là chân long xào huyệt cùng đế điệp, cho nên tu vi mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Cho dù là ban công thố tồn tại trùng sinh hơn 10 lần này cũng không thể đem hắn rơi xuống bao nhiêu. Đương nhiên, càng thêm mấu chốt chính là hắn cùng Linh Dục Tú, Tư Vân Hương thường xuyên nguyên thần song tu, nguyên thần càng ngày càng mạnh, chỗ tốt cực lớn, cho nên mới không có bị tiến vào thất tinh cảnh giới ban công thố đem tu vi kéo ra. Hừng đông lúc, Hùng Kỳ Nhi tỉnh lại, kêu đói, Tần Mục dùng vụn thịt nạc cùng rau xanh lá cây vì nàng nấu cháo thịt nạc, lại làm chút điểm tâm, sau đó luyện mấy loại cải tiến sau linh đan, để Long Kỳ Lân nếm thử hương vị như thế nào, ta Hoạn Nhân Kinh nhất định sẽ đại thành. Long Kỳ Lân lòng tin tràn đầy, giáo chủ cho là hắn tu thành Hoạn Long Kinh, thật tình không biết đều ở ta Hoạn Nhân Kinh trong lòng bàn tay. Thương đội chuẩn bị xuất phát, lão thương nhân kia hướng Tần Mục cáo biệt, lại lần nữa cảnh cáo nói, Tần Ca Nhi tuyệt đối không thể nói mình đến từ Đại Khư, nếu không tất có đại họa. Tần Mục cảm ơn, đứng tại Long Kỳ Lân cái trán hướng tây phương tiến đến. Phía sau truyền đến dê vàng trên cổ linh đang âm thanh. Từng cái dê vàng trở đi hàng hóa mở ra hai cái đùi hướng đông phương Đại Khư tiến đến. Long Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là chạy đến trạng vạng tối, vẫn là không có chạy đến Tây Thổ. Bọn hắn trải qua trong sa mạc một mảnh đại sơn lúc, Tần Mục nhìn mấy lần, Long Kỳ Lân đã từ đại sơn bên cạnh chạy tới. Tần Mục đột nhiên nói, Long Bàn, lui về. Long Kỳ Lân không hiểu, vội vàng lui về tới. Tần Mục trên dưới dò xét, chỉ gặp ngọn núi lớn này cực kỳ nguy nga, nhưng là trên núi không có hỏa diễm. Hắn đằng không mà lên, rất mau tới đến đỉnh núi, chỉ gặp trên đỉnh núi rất là rộng lớn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, lờ mờ đó có thể thấy được năm đó huy hoàng lúc tình trạng. Nơi này còn có chút bị phơi khô thi cốt, chôn ở trong cát bụi. Tần Mục xem xét, chết ở chỗ này chính là một chút cự nhân, dáng người khôi ngô dị thường. Hắn đi vào một cây trụ bên cạnh, vuốt ve cây cột bên cạnh rủ xuống mấy đầu gãy mất thô to xiềng xích. Giáo chủ, ngọn núi này thế nào? Long Kỳ Lân chân đạp hỏa vân bay tới. Tần Mục đưa tay chỉ hướng sa mạc nơi xa. Ngươi nhìn bên kia, Long Kỳ Lân hướng ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái đen kịt hình cầu xuất hiện trong sa mạc. Mặc cho bão cát quét, đây là một chiếc thái dương thuyền. Một chiếc tử vong thái dương thuyền. Tần Mục xuống thuyền, sắc mặt không hề bận tâm. Đi thôi, Long Kỳ Lân nhìn một chút sắc mặt của hắn. Không dám nói nhiều. Chở hắn tiếp tục đi về phía tây. Cũng không lâu lắm, bọn hắn gặp thứ hai chiếc thuyền lớn. Đó là một chiếc tàn phá không chịu nổi nguyệt lượng thuyền, cũng đã tổn hại. Sau đó bọn hắn gặp chiếc thứ ba đổ dạp trong sa mạc thuyền lớn. Chiếc này nguyệt lượng thuyền đã trải qua cực kỳ thảm liệt chiến hỏa, rách nát dị thường. Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, vạn thần tự nhiên công là thái dương thuyền nguyệt lượng thuyền khắc tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.